Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tiết Diên không nghĩ tới. Cái kia nói ăn đến phân nhân dĩ nhiên là Thạch Hữu Vinh. Hắn đi vào thời điểm, Thạch Hữu Vinh đã nhanh náo đến đại môn khẩu. Hồ An Hòa ở bên cạnh sứt đầu mẻ chán khuyên. Hắn không nghe, ngược lại hùng hổ mắng trở về. Lại cầm cái bị cắn một ngụm bánh bao nơi nơi cùng người xem. Miệng nhắc tới, còn nói là cái gì đại tửu lâu. Ta phi, còn không bằng xin cơm ăn mày ăn gì đó tới sạch sẽ. Đại gia đều đến coi trộm một chút. Này bánh bao lý thế nhưng ăn ra con chuột thì. Ta muốn cáo bọn họ. Ta nhất định phải cáo ngã bọn họ. Hắn động tĩnh huyên thật lớn. Lại đá chân lại dậm chân. Còn kém trên mặt đất lăn hai vòng. Đem chung quanh khách nhân nhiễu không được. Đại gia cũng đều không ăn cơm. Quần tam tụ ngũ tụ ở một bên xem náo nhiệt. Hồ An Hòa chính không biết làm sao bây giờ. Nhất nghiêng đầu liền nhìn đứng ở cửa khẩu Tiết Diên. Nhãn tình sáng lên. Vội vàng bận chạy tới. Hai mắt nước mắt lưng tròng nói. Lão Tiết, ngươi khả xem như đến. Tiết Diên mân mím môi. Nhìn chằm chằm trong đám người gian Thạch Hữu Vinh. Hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ An Hòa thở dài. Ta cũng không rõ ràng là như thế nào. Hai khắc trung tiền. Trong tiệm bỗng nhiên liền xông vào thất tám tuổi trẻ nam tử. Đều lạ mặt thật sự. Không phải người địa phương. Ta cũng không nghĩ nhiều. Bình thường tiếp đón. Còn cấp mở cái cách gian. Nhưng những người đó nói nhau nhau ồn ào sau một lúc lâu. Cuối cùng chỉ điểm nhất thế cải trắng hạ bánh bao. Đi, bánh bao liền bánh bao đi. Khách nhân đến phải chiêu đãi. Nhưng ai thành tưởng. Bánh bao vừa đưa vào đi không nhiều hội, Thạch Hữu Vinh liền đi vào, sau đó liền mượn bánh bao xuất ra. Phi nói ăn thỉ, Tiết Diên mi tâm long khởi, nghiêng đầu hỏi, có phải hay không thật là chúng ta phòng bếp ra đường rẽ? Hồ An Hòa lúc này phủ nhận, không có khả năng, phòng bếp mỗi ngày đều phải quét dọn, sạch sẽ thật sự, liền con rán đều chưa thấy qua một cái. Làm sao có thể có con chuột? Hắn trở lại chỉ đứng lại trên thang lầu vài cái cợt nhà trẻ tuổi. Nhân, nhỏ giọng nói, kia đều là hắn đồng lõa. Ta phỏng chừng là tới tìm cha. Tiền đoạn ngày tiểu kết ba nơ thiêu hỏa côn bắt hắn cho tấu hôn mê. Thạch Hữu Vinh nuốt không dưới này khẩu khí. Dẫn người tìm đến cha. Này thì hồ rất có khả năng. Hồ An Hòa nhu nhu thái dương, vẻ mặt đau khổ nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Mở tiệm sợ nhất gặp loại sự tình này, nếu là giải quyết không tốt, mấy ngày này đến thiên tân vạn khổ tích lũy lên danh dự. Sợ là đều phải phó mặc. Tiết Diên trầm giọng nói, ngươi đừng vội, ta đến xử lý, nói xong, hắn nheo nheo A Lê chỉ bụng, cúi đầu cùng nàng nói. Dưới rất loạn, ngươi đi trên lầu, như ta không gọi ngươi, ngươi liền không cho phép ra đến, được không? A Lê khẩn trương cắn môi, trong lòng nàng rất đa nghi hỏi, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, hào. Tiết Diên xoa xoa nàng tóc, nói, đi đi, A Lê dặn nói, ngươi phải cẩn thận chút. Tiết Diên ứng hạ, lại dùng ánh mắt ý bảo Hồ An Hòa theo sau. Thẳng đến gặp A Lê quải loan không thấy. Tài yên tâm, hắn đem ngón trỏ cùng ngón cái niêm ở cùng nhau trà sát. Kia mặt trên còn dính đường cầu thượng chi ma lạp. Cứng rắn có chút cách thủ. Tiết Diên cúi đầu nhìn nhìn. Trong mắt thần sắc không rõ. Hắn không biết là Thạch Hữu Vinh có cái kia lá gan chính mình chạy đến nháo sự. Này trong đó chắc chắn kỳ quái. Làm như có điều cảm ứng. Tiết Diên ngẩng đầu, chính nhìn thấy Hầu Tài Lương cầm trong tay một phen chiết phiến theo một chỗ cách gian chung đi ra. Đến lan can chỗ dừng lại, hắn đem mặt quạt loát vừa mở ra, mà sau hơi hơi vuốt cằm hướng về phía hắn nở nụ cười hà. Kia tươi cười cùng với nói là có lễ, không bằng nói là khiêu khích. Tiết Diên lập tức liền đã hiểu. Hắn siết chặt ngón tay gian tam lạp chi ma, ánh mắt lãnh xuống dưới. Chỉ ngắn ngủn một ý niệm, trong lòng liền đã có tính toán. Thạch Hữu Vinh cũng nhìn thấy Hầu Tài Lương xuất ra. Hắn lưng dùng mình, khóc lóc om sòm cũng có lo lắng, nhưng lại thẳng tắp hướng tới Tiết Diên tiến lên. Dựng thẳng mục nói, ngươi còn dám trở về. Ta cùng với ngươi giảng, chúng ta nay cái sự việc này, không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Hoặc là ngươi bồi ta 10 lượng bạc, sẽ cùng ta nhận lỗi. Hoặc là, chúng ta liền nha môn gặp. Tiết Diên nâng lên mặt, trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Hỏi, ngươi dám thề sao? Lời này không đầu không đuôi, làm cho người ta không hiểu. Thạch Hữu Vinh kinh ngạc, hắn mị hí mắt, cái gì thế? Tiết Diên cười hề hề xem hắn, gằn từng chữ, nếu là ngươi ra vẻ ngoa ta, ngươi liền đỉnh đầu lưu nùng lòng bàn chân sinh sang, đột tử đầu đường không có người nhặt xác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thạch Hữu Vinh bị hắn một bộ lý do thoái thác cấp dọa sững, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng quát, ngươi thúi lắm. Tiết Diên ý cười liễm khởi, mắt lạnh theo dõi hắn. Ngươi cũng đừng trách ta đa tâm. Trong tửu lâu sợ nhất gặp chính là cái loại này lưu manh vô lại. Vào cửa phía trước không biết từ nơi nào mạt một tay con chuột thì bài mấy căn con rán chân. Lại tùy tiện điểm vài cái tiện nghi đồ ăn thức. Đêm này nọ hướng trong đồ ăn nhất phóng. Liền bắt đầu vô lại mặt ngoa nhân. Nói đến này, Tiết Diên vừa cười, khoát tay nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có nhằm vào ngươi ý tứ. Thạch công tử tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh hầu đại nhân gia cậu em vợ, thế nào có thể như vậy không biết hổ thẹn, xử loại này hạ tam lạm tiện chiêu nhi đâu. Thạch Hữu Vinh sắp bị Tiết Diên tức chết, hắn thủ kháp thắt lưng, ở tại chỗ vòng vo vòng, lại nâng mặt hỏi, Tiết trưởng quầy, khách nhân ở ngươi trong tiệm ăn da bẩn này nọ, đây là ngươi thái độ? Chung quanh tụ nhân càng ngày càng nhiều, Hầu Tài Lương đem chiếc phiến thu hồi nắm chặt ở lòng bàn tay, thay đổi cái tư thế, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa chỗ. Tiết Diên nói chuyện khách khách khí khí, như vậy đi, Thạch công tử, ngươi luôn luôn nói ta này bánh bao không sạch sẽ, còn cầm bánh bao nơi nơi loạn chuyển làm cho người ta xem. Nhưng kết quả là cũng không ai thấy rõ ràng kia con chuột thì đến cùng lớn lên trông thế nào. Tư sự thể đại, ảnh hưởng danh dự, ta cũng không thể tin ngươi lời nói của một bên. Đúng hay không? Ngươi đem bánh bao lấy cho ta xem. Như ngươi nói là thật, ta liền ấn ngươi nói số lượng bồi thường. Hơn nữa trước mặt mọi người, cho ngươi chịu tội. Thạch Hữu Vinh cảnh giác xem hắn, trần chờ nói, giữ lời nói. Tiết Diên khoanh tay nói, nhiều như vậy ánh mắt nhìn, nhiều như vậy lỗ tai nghe, còn lo lắng ta lừa ngươi. Thạch Hữu Vinh thần sắc buông lỏng vài phần, lại nhiều chút nguyên lai ngạo khí, ngoác ngoác ngón tay nói, vậy ngươi liền đi qua xem đi. Cách quá xa, quanh mình lại tràn ngập khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Hầu Tài Lương căn bản nghe không thấy Thạch Hữu Vinh đang nói cái gì. Thẳng đến nhìn thấy Tiết Diên đi vào bánh bao, lại nâng tay huých hạ, hắn mới ý thức đi lại, ánh mắt nháy mắt trợn tròn, thấp giọng mắng, được việc không đủ bại sự có thừa gì đó. Hắn cùng với Tiết Diên từng sớm chiều ở chung qua gần 2 năm. Kiến thức qua hắn kia khỏa thất xảo linh lung tâm. Gặp Thạch Hữu Vinh nhường Tiết Diên tiếp cận bánh bao, trong lòng liền còn có dự cảm bất hảo. Bên cạnh nhân không nghe rõ Hầu Tài Lương đang nói cái gì, nhỏ giọng hoán câu, đại nhân. Hầu Tài Lương cắn chặt răng, uống lên câu, câm miệng, mà sau liền long áo khoác, vội vã địa hạ lâu, hướng cửa đi. Nhưng mà hắn vừa xong đám người bên cạnh, còn chưa kịp chen vào đi, liền chợt nghe Tiết Diên lười biếng thanh âm. Thạch công tử, người này ánh mắt nhưng là không tốt lắm a, rõ ràng là mấy lạp mè đen, thế nào đến ngươi miệng tựu thành con chuột phân. Hầu Tài Lương đầu quả tim nhảy dựng, cũng không quản thể diện không thể diện, đẩy ra phía trước chặn đường khách nhân, vọt tới vẻ mặt mờ mịt Thạch Hữu Vinh trước mặt, đem bánh bao cầm lấy cẩn thận xem xét. Con chuột thì quả thực biến thành mè đen. Hắn mân mím môi, mạnh xoay mặt nhìn về phía Tiết Diên, trầm giọng nói, ngươi đánh cháo. Tiết Diên rất mất hứng, ai, Thanh, nhíu mày nói, trước mắt bao người, ngươi cũng không nên nói bậy. Dứt khoát, ngươi là nói được thư thái, lại hủy ta danh dự. Hắn xem Hầu Tài Lương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hầu đại nhân thế nào cũng là nhất huyện chủ bộ, khả trăm ngàn không cần thất thân phân. Học này phố phường vô lại, điêu ngoa thành tánh, Hầu Tài Lương là cái gì xuất thân, lũng huyện dân chúng trong lòng đều rành mạch. Tiết Diên tiếng nói vừa dứt, lại có mấy chỗ tư tiếng cười truyền đến. Tiểu Kết Ba đứng lại trong đám người, hợp thời hô nhất cổ họng, tan tác đi tan tác đi. Hầu đại nhân quan thế nào thăng lên đi, đại gia đều biết đến, đừng nữa làm cho người ta nan kham. Lời này vừa nói ra, tiếng cười liền sẽ không thêm che giấu. Lớn hơn nữa, Hầu Tài Lương nắm tay tại bên người nắm chặt, cực lực chấn định xuống. Tài không có đương trường không khống chế được. Thạch Hữu Vinh hướng thượng phi khẩu, trên cổ gân xanh bởi vì tức giận nhất cổ nhất cổ. Lạnh lùng nói, Tiết Diên, nếu không phải đánh cháo, ngươi dám phát thề độc sao? Nếu là lời thề khả chứng trong sạch, nói một câu đổ cũng không ngại. Tiết Diên vuốt cằm nói, ta Tiết Diên tại đây thề, nếu là vị này Thạch công tử ở ta trong tiệm ăn ra con chuột thì, này thì là ta trong tiệm con chuột làm ở trong nồi, ta lại đánh cháo thành chi ma lạp, ta đây không chết tử tế được. Như là có người tưởng muốn hại ta, kia không chết tử tế được chính là hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thạch Hữu Vinh ánh mắt đều khí đỏ, nhưng lại không chỗ phản bác, nhất thời thất ngữ, vừa lòng. Dừng một chút, Tiết Diên sắc mặt đột nhiên lãnh xuống dưới, việc này cũng không tính hoàn. Hắn thanh âm cúi đầu, trong lời nói như là kết băng cha tử, cầm mấy khỏa chi ma lạp ở ta địa giới lý tranh cãi ầm ĩ hét lớn, nói năng lỗ mãng, này tính là chuyện gì xảy ra? Hầu Tài Lương khóe miệng ngoéo một cái, cười đến cực kỳ khó coi. Tiết trưởng quầy, hiểu lầm. Tiết Diên ngón trỏ đặt ở bên môi, so với cái chớ có lên tiếng thủ thế, mát mát nói, này đó giải thích, đi cùng nha môn nói đi thôi. Hầu Tài Lương biến sắc, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tiết Diên không để ý, chỉ hoán thanh, thuận từ. Tiểu Kết Ba lập tức đi ra, đứng ở bên người hắn. Tiết Diên lấy ngón tay điểm điểm sắp ngất xỉu đi Thạch Hữu Vinh, còn có đứng lại trên thang lầu kia vài cái xem náo nhiệt tên côn đồ. Lạnh giọng phân phó, những người này gây hấn gây chuyện, đưa nha môn đi, giao Từ Hồ huyện lệnh xử lý. Hầu Tài Lương bị tức cười, gật gật đầu, đi. Tiết Diên, ngươi có gan. Tiểu Kết Ba làm việc nhanh chóng, đem sở hữu tiểu nhị đều kêu lên, chộp lấy tên, không nhiều hội công phu liền đem kia mấy tên côn đồ đặt tại thượng, lại lấy dây thừng cấp trói lại thủ. Tiết Diên xem những người đó đều bị chế phục, lại không hoàn thủ lực, mới rột cuộc quay đầu nhìn về phía Hầu Tài Lương, có chút sung sướng nói, đa tạ, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, sự tình liền liền giải quyết. Khách nhân gặp vô náo nhiệt hãy nhìn, liền cũng tán đi. Tiết Diên phân phó phòng thu chi đem hôm nay tiền rượu nước đều miễn đi, tính làm an ủi chi phí. Khách nhân cao hứng, giai đại hoan hỉ. Buổi chiều thời điểm, Hồ An Hòa hồi đi nha môn một chuyến, tìm hiểu tình huống, thế mới biết này cuồn cuộn đều là Vĩnh Định Du Côn. mà này một chuyện từ đầu tới đuôi đều là kế sách. Hồ Khôi Văn theo lẽ công bằng chấp pháp, lấy gây hấn gây chuyện tội cùng trá khi chưa toại tội. Đem đương thời cùng Thạch Hữu Vinh cùng tồn tại một cái cách trong gian nhân tất cả đều đánh ba. Mười đại bản, lại nhân Thạch Hữu Vinh đương thời bắt đền 12 thật sự vĩ đại. Đưa hắn vượt qua trong ngục, chỗ giam giữ bán nguyệt chi phạt, làm phạt ngân tam hai, mà hầu tài lương nhân sự khởi là lúc không có tham dự trong đó. Hồ Khôi Văn không có cách nào khác trị hắn đắc tội. Hầu tài lương cũng không ở Lũng huyện nhiều ngốc, lấy công vụ trong người vì từ. Hôm đó liền liền quay trở về Vĩnh Định, dự tính trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rồi trở về. Cùng Tiết Diên nói lên việc này là lúc, Hồ An Hòa như cũ nhất bụng khí, oán hận nói, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Tiết Diên trầm mặc hồi lâu, thốc người nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, cơ hội tới. 161 tiểu thuyết đọc võng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.